Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658 nguyên do. Lưu Phục từ từ kể ra chung, Thương có nhớ nghe nói một cái làm hắn kinh ngạc chuyện xưa. Nguyên lai Thương gia không chỉ là đơn giản ma tu gia tộc, mà là một cái dựa thu thập tin tức, ghi lại lịch sử, chế tác ngọc giản mà sống gia tộc, thậm chí đến bây giờ. Việc đời Thượng còn có rất nhiều ngọc giản chính là phục khắc với Thương gia ngọc giản. Thương gia ở đại chiến trước kẽ hở cầu sinh, trong tay nắm giữ không đếm được bí ẩn, chưa bao giờ sẽ đem này đó liên quan đến quan trọng tông tộc thế lực sự biên soạn buôn bán. Nhưng gắt gao nắm chắc ở trong tay, là có thể ở đạo ma Phật Tam Phương cầu được một tia an bình, mà Lưu Phục gia tộc đúng lúc là cùng Thương gia cuối cùng một thế hệ tu sĩ đồng thời đại gia tộc Mẫn gia. Toàn tộc bị chết kỳ quặc thần bí. Nguyên Anh kỳ không một người chống cự liền tất cả ngã xuống. Cái này làm cho du lịch bên ngoài tránh thoát một kiếp các tộc nhân khó có thể tin. Vẫn luôn tận sức với tìm kiếm chân tướng, người nhà họ Mẫn vốn là kiêu ngạo ương ngạnh tới rồi cực. Điểm. Nơi nào có thể dung đến gia tộc này tòa khổng lồ chỗ dựa như vậy sập. Tìm tới các đại tông môn làm trưởng lão tộc nhân, lại như là kẻ cắp giống nhau bị tàng tới tàng đi. Được đến cũng là không mặn không nhạt đối đãi, các tông Mẫn gia trưởng lão đều nói sinh tử các có duyên pháp, làm cho bọn họ không cần lại cha, cũng không cần lại tới cửa bái phòng, để tránh rước lấy không cần thiết phiền toái. Ăn bế môn canh lại nghẹn một bụng hỏa khí, còn tưởng trở lên độ ách vực tìm hoàng tiến thời điểm. Đại chiến đột nhiên bắt đầu rồi, nho nhỏ sinh linh ở vận mệnh lịch sử cự luân chung giống như con kiến, Mẫn gia di mạch bị hiện thực tra tấn. Kiêu ngạo bản tính thay đổi không ít, nhưng trong lòng vẫn luôn tồn một cổ oán khí vô pháp tiêu tán. Sau lại đại chiến dần dần bình ổn. Kinh nghiệm trằn trọc Mẫn gia di mạch thế nhưng gặp được tồn tại Văn Vô Thúc, cái này bị dưỡng ở khuê phòng không được ra ngoài đặc thù tộc nhân, cùng một người tăng nhân kết làm đạo lữ, ôm ba cái hài tử ở vạn Phật vực nghe Hoàng Tiến giảng kinh. Lúc này, Mẫn gia di mạch mới ý thức được Hoàng Tiến cùng Văn Vô Thúc quan hệ, từ khi đó bắt đầu. Các tiền bối trong lòng liền tồn nghi ngờ, bắt đầu hoài nghi Hoàng Tiến. Hoài nghi vốn nên chết ở trong tộc Mẫn Vi, cũng chính là sửa tên đổi họ Văn Vô Thúc, Lưu Phục nỗi lòng có chút dao động. Bất quá thực mau liền bình phục xuống dưới, khôi phục nhàn nhạt ngữ khí tiếp theo lại nói tiếp, sau lại các tiền bối khắp nơi tìm kiếm Thương gia người, ý đồ ở bọn họ nơi đó tìm kiếm manh mối. Rốt cuộc này nhất tộc cái gì tin tức cũng không chịu buông tha. Người là tìm được rồi. Chỉ là người nọ thuộc dòng bên, trong tay cũng không mấu chốt nhất kia một quả ngọc giản, Lưu Phục bình tĩnh mà miêu tả khởi hắn. Tiền bối là như thế nào tra tấn tên kia Thương gia người. Lệnh này muốn sống không được muốn chết không xong. Cuối cùng rốt cuộc thổ lộ ra Mẫn gia diệt tộc chân tướng, Thương gia biết rõ việc này. Lại không chịu trợ ta chờ lấy lại công đạo. Tùy ý Hoàng Tiến cùng Văn Vô Thúc quá đến tiêu giao tự tại. Còn có những cái đó cái gọi là tộc nhân, làm tông môn trưởng lão liền không ai bì nổi, bỏ tộc nhân huyết cừu với không mang. Này chẳng lẽ không nên sát sao? Muốn báo thù di mạch hận thấu những cái đó dối trá đến cực điểm Mẫn gia trưởng lão. Hận thấu sửa tên đổi họ Hoàng Tiến cùng Văn Vô Thúc. Vì thế vứt bỏ Mẫn họ, sửa vì Lưu họ. Ý vì chung có một ngày muốn chính tay đâm người nhà họ Văn, nghe đến mấy cái này xa xăm thù hận. Thương có nhớ phẫn nộ đến nói không ra lời. Thương gia có tin tức, chẳng lẽ nên đương nhiên mà nói cho Mẫn gia di mạch. Nhận hết tra tấn mà chết Thương gia tổ tiên, lại nên tìm ai lấy lại công đạo. Phất y càng để ý lại là Văn Vô Thúc hậu đại. Nghe Lưu Phục ý tứ này, Văn gia tựa hồ còn có người lưu lại. Người nhà họ Văn hiện tại nơi nào? Lưu Phục biết lại giấu đi xuống không có ý nghĩa. Thành thành thật thật đáp. Trên đời còn có hai người ở. Một là Thích Vân Du Tứ Hải. Hành tung khó lường Hành Viễn Đại Sư. Nhị là Hành Viễn Đại Sư Chi Tử. Hiện giờ Độ Ách Tông trưởng lão rồi hối, Phất Y trong lòng hơi kinh ngạc. hối cùng xuất quỷ nhập thần hành viễn đại sư cư nhiên là Văn Vô Thúc hậu nhân. Hành viễn đại sư cũng không theo đuổi thế tục ý nghĩa thượng danh lợi. Hắn ở Tam Thiên vực danh tiếng thật tốt. Phàm là biết được người của hắn nhắc tới tới không một không khen ngợi. Hắn du lịch ở Tam Thiên vực phàm trần thế tục chung. Thể ngộ yêu hận tình thù tu luyện tâm cảnh. Ven đường không biết cứu trợ nhiều ít sinh linh. Lại trước nay không cầu một tia hồi báo, hắn không tham bảo vật tài nguyên. Làm Phật tu nhóm đều sẽ sinh ra cướp đoạt chi tâm kinh Phật Thánh Điển. Xá lợi tử chờ vật. Hắn cũng một mực không dính. Nghe đồn hắn liền nhẫn chữ vật đều không có. Chỉ có một từ luyện khí kỳ liền bắt đầu sử dụng chữ vật túi. Bên trong chút ít linh thạch cùng một ít dược tính ôn hòa đan dược. Linh thực nếu nói hành viễn là Văn Vô Thúc hậu nhân. Phất y đảo cảm thấy không hề không khỏe cảm. Chính là vị kia ích lợi huân tâm. Vì đạt thành dã tâm cái gì đều dám làm hối đại sư. Thật đúng là nửa điểm nhi đều không giống Văn Vô Thúc, nhưng nàng nghĩ lại tưởng tượng. Chín thành chín người nhà họ Mẫn xác thật có như vậy dã tâm cùng trục lợi thiên phú. Bằng không 10 vạn năm trước cũng sẽ không như vậy cường đại kiêu ngạo. Có lẽ hối trong huyết mạch Mẫn ra đặc tính mới là chính thống. Ngược lại là Văn Vô Thúc cùng hành viễn người như vậy. Ở Mẫn ra mới xem như dị loại, cho nên các ngươi mục đích chính là muốn giết hành viễn cùng hối. Phất y cảm thấy Lưu gia người cố chấp mà tìm kiếm kiếp vân cây trà. Hẳn là không ngừng đơn giản như vậy, đương nhiên không ngừng. Lưu Phục bất chấp tất cả nói. Còn có những cái đó trở thành tám đại tông trưởng lão người nhà họ Mẫn. Bọn họ còn có hậu nhân ở. Một đám đều là tông môn tinh anh. Trọng điểm chiếu cố thiên chi kiêu tử. Hừ, đều là Mẫn gia huyết mạch. Dựa vào cái gì chúng ta liền phải giống linh trùng giống nhau bị người đuổi tận giết tuyệt. Lưu Phục gương mặt có chút vặn vẹo run rẩy, khống chế không được trái tim cảm xúc. Hắn ánh mắt cuồng nhiệt, phảng phất lại xuyên thấu qua thời không nhìn đến Mẫn gia đã từng huy hoàng. Phảng phất kia đều là lý nên thuộc về hắn kiêu ngạo. Phất y nhìn đến hắn dáng vẻ này liền biết. Mẫn gia di mạch nhiều thế hệ đều lời nói và việc làm đều mẫu mực. Từ căn tử thượng cũng đã trường oai. Thương có nhớ, người để lại cho ngươi. Báo không báo thù liền xem chính ngươi tâm tình, nàng không công phu lại cùng một cái kim đan tiểu. Bối nói chuyện phiếm, được đến muốn biết được sự. Giải quyết Thương Lam Thanh hậu nhân phiền toái. Là thời điểm đi làm chính mình nên làm sự. Phất y thần thức vừa động. Đem Lưu Phục đan điền trung bản mạng pháp bảo mạnh mẽ rút ra. Lại đem trên người hắn túi chữ vật túm xuống dưới. Cùng giao cho Thương có nhớ. Còn rất là chi kỷ mà ở sân bên ngoài vẽ ra một mảnh đánh nhau nơi. Duỗi tay bố thượng kết giới mới chiều hai tầng nhã thất đi đến. Trách không được Lưu gia vẫn luôn. Âm thầm tìm kiếm kiếp vân cây trà. Nguyên là muốn dùng gia tộc bị diệt phương pháp đi trả thù. Bất quá này trả thù thật sự có chút không đạo lý. Nhằm vào Thương gia cùng tám đại tông môn Mẫn gia di mạch đệ tử. Quả thực là lung tung cho hả giận sao. Mẫn gia năm đó kiêu ngạo ương ngạnh là mỗi người đều biết. Vì đoạt lấy tài nguyên tàn sát môn phái nhỏ tiểu gia tộc. Coi trọng đẹp tu sĩ liền đoạt lại đi làm nô làm thiếp. Tâm tình không tốt tiểu bối đi đến phàm tục đều có thể thuận tay đồ cái thôn. Như vậy gia tộc, sớm hay muộn sẽ bị tiêu diệt. Hoàng Tiến sở dĩ vâng theo Hoàng Diệu phân phó. Không phải cũng là bởi vì đối gia tộc có hận sao? Hại chết hắn đạo lữ. Mạnh mẽ yêu cầu hắn tiến độ ách tông tranh danh trục lợi. Thân sinh nữ nhi bị giam lỏng tới uy hiếp hắn. Đổi lại bất luận kẻ nào đều sẽ nghĩ cách đánh trả. Tổ tiên không biết tốt xấu, hậu bối không biện hắc bạch, thật là đáng giận lại có thể bi. Hết chương.